bóng tối như thủy triều nhanh chóng nuốt chửng họ. Cánh cửa bí mật khép lại sau lưng. Cách Trương